chỉ thấy côn bằng thần thú chi linh bay quanh Chấn Thiên Tháp, mở miệng phun linh khí tẩy rửa Chấn Thiên Tháp. Sau khi Long Kình Thiên luyện chế côn bằng thần thú chi linh đã trở thành Chấn Thiên Tháp khí linh, cũng giống như Kỳ Lân thần thú bên trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm vậy. Đương nhiên, côn bằng thần thú chi linh không thể so sánh được với Kỳ Lân thần thú khí linh trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, dù sao thì thực lực côn bằng thần thú chi linh còn yếu. Nhưng Long Kình Thiên tin rằng sau này khí côn bằng thần thú chi linh trưởng thành, uy lực Chấn Thiên Tháp sẽ không thua kém Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Chấn Thiên Tháp sau khi dung hợp côn bằng thần thú chi linh cũng đạt lên thánh phẩm trung giới. Thấy luyện chế đã thành công, Long Kình Thiên thở phào, cất Chấn Thiên Tháp và Tà Thần Đỉnh đi uống một viên đan dược rồi vận công điều hòa. Cách chương.